Trường An có ai không nơm nớp lo sợ, sợ bệ hạ chút lửa giận lên đầu mình. Nếu như trong nhà chỉ có ta và sư phụ con thì ta không sợ, dù sao chẳng có chuyện, ta đi theo là được. Nhưng giờ sư nương không thể chết, mấy chục mạng người đặt lên vai sư nương, chỉ cần có một suy nghĩ thiếu chu toàn, nói không chừng có họa ngập trời. Tiểu Vũ nhíu mày nghe Tân Nguyệt nói xong liền bật cười, sư nương, luận tới người thì đại đường đã có tới gần một vạn vạn người rồi, hồ tử có. Được là bao, đánh trận không phải là cả nhà lớn nhỏ xông lên ẩu đà, mà cần phương pháp. Chẳng lẽ sư nương còn không biết tính sư phụ, nếu thành bại trận chiến này ảnh hưởng tới tính mạng cả nhà, với trí tuệ của sư phụ có nhận lấy củ khoái nóng đó không? Các lão quốc công bại trận nhiều lắm, ngay Tiết Vạn Triệt bị người ta bắt sống, cạo chọc đầu đưa về, sư nương có thấy bệ hạ chặt đầu cả nhà hắn không? Còn gả công chúa cho hắn để vỗ về, như sư nương nói, 5 vạn. Người sao đánh nổi 100 vạn của người ta, sư nương hiểu, chẳng lẽ bệ hạ không hiểu? Nếu không phải phái sư phụ đi nạp mạng, vậy ắt có chuẩn bị. Thực ra bệ hạ không tham ngộ đại đạo gì hết, mà bị bệnh. Tiểu Thó Nhi và Hạ Lan 5 ngày chưa về, nói là hoàng hậu nương nương giữ lại, nhưng Tôn Gia Gia cũng không thấy đâu. Con tới Dược Lư hỏi, nói là 5 ngày trước có thị vệ cưỡi khoái mã mới Tôn Gia Gia vào cung. Nói tới đây Tiểu Vũ cười quỷ dị, bệ hạ bệnh rồi, mà nhất định là bệnh nặng, thực ra có lợi cho nhà ta, lợi lớn. Tân Nguyệt thấy Tiểu Vũ cố ý nhử mồi không nói, tức giận tát nàng một cái, con bé này. Sư nương lo tới sắp muốn treo cổ rồi, ngươi còn dở trò, nói mau, nhà ta có lợi gì? Chỉ cần bình an là ta tạ ơn trời đất, không cần gì hết. Tiểu Vũ cười khanh khách, ghé vào tai Tân Nguyệt nói nhỏ, nếu chẳng may bệ hạ chết, thái tử kế thừa. Sư nương nói với giao tình sư phụ con và thái tử, chẳng phải nhà ta lợi lớn à? Tân Nguyệt a một tiếng rồi lại bắt đầu đánh Tiểu Vũ. Tiểu Vũ cười hì hì vuốt lưng cho sư nương nguôi giận, còn vô tư nháy mắt với Vân Hương. Tân Nguyệt đánh Tiểu Vũ xong, cảnh cáo nàng không được nói năng linh tinh, nhưng tinh thần khí toàn thân biến đổi, ra ngoài phòng liền biến thành đại phụ Vân gia uy phong. Lạc đà nhiều tới đếm không xuể, Điền Nguyên Nghĩa lần đầu phát hiện chúng ăn khỏe như thế, cỏ kho tích trữ miễn cưỡng đủ ăn 3 tháng, vì kiếm thức ăn cho lạc đà mà hắn lo nát lòng. Mỗi ngày về tới phòng mình đều nghe thấy xương cốt kêu gào. Lão phó thấy lão gia có khi ăn cơm mà ngửa mặt dựa vào ghế ngủ ngon lành, khuyên lão gia chú ý sức khỏe, không nên mệt nhọc như thế. Điền Nguyên Nghĩa luôn cười cho qua, mệt hay không tự hắn rõ, hiện cần mau chóng hiểu rõ cung ứng hậu cần cho thành lạc đà. Tương lai mình sẽ danh chính ngôn thuận thành quân vụ tư mã chuyên môn quản hậu cần thành lạc đà. Tác dụng thành lạc đà, nếu rõ ràng, tương lai tuyệt đối không chỉ có một cái. Tây vực quá rộng lớn, theo kế hoạch của đại tướng quân, ít nhất phải có 4 tòa thành lạc đà mới phòng vệ hết. Như thế tiền đồ quan viên cung ứng hậu cần sẽ thành vô hạn. Điền Nguyên Nghĩa khoai khoái tu một ngụm rượu mạnh, hít mắt lại, hồi lâu sau mới phả ra hơi rượu, chui đầu vào chăn, ngủ sớm. Mai đại tướng quân còn đành chống an bài quân vụ. Hôm qua cùng Trình Sử Mạc uống rượu tới quá nửa đêm, trời vừa sáng, Vân Diệp vẫn bò dậy, còn Trình Sử Mạc đã ở ngoài múa đao rèn luyện. Hiện quan trung hẳn đã là mùa dương liễu xanh gì, dưới thiên sơn vẫn băng thiên tuyết địa, có điều hơi ấm mùa xuân đã tới gần, nước sông đã dâng lên, thi thoảng còn có tảng băng lớn từ thượng du trôi tới. Vạn vật hồi sinh, lòng người đóng băng hẳn cũng hồi sinh rồi. Không biết nói gì Tô Định Phương nữa, nắm đại quân ở nơi giàu có thế này mà làm quân đội nghèo như ăn mày, còn mặt mũi xin Vân Diệp dầu hòa, mang về cải thiện điều kiện nghèo khó của quân đội. Đó là cái khó của không có căn cơ, Vân Diệp chỉ cần không mưu phản thì muốn gì làm nấy. Tô Định Phương không thể, tất cả quân nhu do binh bộ cấp, dám cướp bóc sẽ có vô số tấu chương đàn hạc. Đương nhiên Vân Diệp bị đàn hạc còn nhiều hơn, thường trung thư tỉnh phát hiện không phải đàn hạc y tạo phản là cho tấu chương vào lò đốt. Biết rõ không có hiệu quả còn đàn hạc làm gì? Đại lão lục bộ biết hoàng đế thông qua con đường khác biết nhất cử nhất động của Vân Diệp, nên không làm chuyện thừa. Vân huynh không biết, tiểu đệ có nỗi khổ trong lòng. Lão Tô ta động đậy một chút là Ngũ Lễ Tư Mã tới hỏi muốn làm gì, kế hoạch ra sao, ngươi nói xem, dưới hoàn cảnh đó ta làm được cái gì? Chúng ta là cua một sâu, không luận thân sơ xa gần, lần này thế nào ngươi cũng phải giúp ta, quân của ta thành ăn mày rồi. Vân Diệp sắp đánh trống điểm tướng, Tô Định Phương còn chưa chịu đi. Xem ra hắn định giở trò vô lại rồi. Được, có thể cho ngươi dầu hỏa, chỉ cần khi ta gặp khó khăn, ngươi thả một đội quân hung hãn nhất giúp ta thì chuyện dầu hỏa sẽ giao hết cho ngươi. Ta luôn thấy Tây vực quá bất thường, hiện còn chưa có chứng cứ xác đáng. Hải quân ta chỉ dám loanh quanh ở đây, không dám hành động gì. Cái này thì đơn giản thôi, khu phòng ngự của ta, phái quân đội thế nào là chức quyền của ta, Ngũ Lệ ta mà không có quyền hỏi tới, cứ quyết định như thế. Ta phái phó tướng chú ở Ngọc Môn Quan, chú ý động tĩnh của ngươi mọi lúc. Khi xác định ngươi bị công kích, ta sẽ xuất quân. Tô Định Phương hài lòng rời đi. Phạm Hồng Nhất từ sau đi vào hỏi, đại soái cho rằng đám người Tây vực đang mưu đồ khó lường. Chúng đã đi rồi chẳng lẽ còn quay lại? Vân Diệp gật đầu, lấy đất đai đổi thời gian, lấy đất đai đổi không gian. Với binh gia mà nói không có gì là lạ, chúng ta trú đóng ở đây tiếp tế đã vô cùng khó khăn. Chúng còn tới Hằng La Tư và A Lạp Mộc Đồ còn xa xôi hơn nữa, mang theo bộ tộc là không muốn chúng ta có được bổ sung, không khác gì kế vườn không nhà trống. Nếu chúng ta tới Hằng La Tư, bọn chúng lấy khỏe đánh mệt, muốn thắng lợi rất khó, huống hồ chúng ta còn ít người hơn. Chẳng lẽ mục đích của đại soái là từ thủ dài cao xương tới thành loạn thạch? Đúng, lúc này không chỉ chúng ta khổ sở, bọn chúng cũng thế, đất đai Tây vực nghèo nàn, giờ mảnh đất nhỏ tụ tập vài chục vạn người, lại thêm ngàn vạn bò dê, riêng thức ăn đã làm bọn chúng đau đầu. Ngươi có nghe nói mục dân không chuyển mục trường chưa? Phạm Hồng Nhất cười, ha ha, xem chúng ta và chúng ai cầm cự được lâu hơn, rốt cuộc là Đông tiến hay Tây tiến, đến thời điểm sẽ có kết quả. Đáng tiếc mấy năm qua ta luôn chú ý tới Nam Hải, nên xa lạ Tây vực, nếu như mấy năm trước ngầm nâng đỡ một thế lực trong số bọn chúng, khi chúng sắp quyết định liền Tây chinh trước, tới khi đó chúng ta theo sau tốt biết bao. Vân Diệp hối hận vỗ bàn, hơi giận Lê Đại Ẩn. Tên ngu xuẩn này chẳng lẽ không dự liệu được trước sao? Trống điểm tướng vang lên, đợi mọi người tới đủ, Phạm Hồng Nhất dựa theo phương án trước đó bố trí công tác phòng thủ. Quách Hiếu Khác cũng phải rút lui, trước kia không phải quan hệ trên dưới, ông ta có thể tự ý định đoạt. Giờ Vân Diệp đã thản hành quân tổng quản Thiên Sơn Đạo, tất nhiên không cho ông ta có toan tính nhỏ của mình. Phó tướng của Quách Hiếu Khác mặt đầy bi phẫn, trong mắt hắn, rút về quy tư, nỗ lực năm qua sẽ trôi theo dòng nước. Đây rõ ràng là Vân Diệp trừng phạt Quách Hiếu Khác trước đó không nghe lời, nhưng quân lệnh hạ xuống, chẳng thể phản bác. Quân đội Đại Đường vô địch thiên hạ, phải dũng mãnh tiến tới, sao có thể rụt đầu lại như rùa, nhất là thành Lạc Đà càng giống con rùa, đây là sự sỉ nhục. Cho dù lời nói của tên phó tướng đủ ăn đòn, nhưng loại ngu xuẩn đó chẳng đáng làm Vân Diệp nổi giận. Quân lực đã ban bố thì cứ thế mà làm. Trương Đình Nguyệt, ngươi nói với Quách Hiếu Khác, cởi chiến bảo ra bọn ta đánh lộn cũng không sao. Lúc này ông ta dám trái quân lệnh, ta sẽ không nương tay. Hậu cần của các ngươi đã thành vấn đề. Ngươi tới chỗ quân Tư Mã mà xem, lần này lĩnh chút lương thảo, cổ thủ quy tư là được, dưỡng sức chuẩn bị ứng phó với biến cố lớn. Muốn lập công vẫn còn cơ hội, chúng ta không cần thành trì mà cần người đột quyết Tây tiến. Như vậy biên cương phía Tây của đế quốc trăm năm không có chiến sự, công tích này đủ chúng ta chia nhau. Đây là lần cuối cùng ta giải thích quân lực cho các ngươi, lần sau sẽ là Ngũ Lệ Tư Mã đi tìm các ngươi. Vân Diệp nói xong liền kết thúc hội nghị, thành Lạc Đà cần đích thân mình theo dõi, không thể có vấn đề. Học sinh thư viện đang cùng thợ lắp các loại cơ cấu, công thâu giáp không xa lạ gì loại kiến trúc cỡ lớn này, tiến triển rất nhanh. Đại tướng quân, đây là hình dạng đại khái của thành Lạc Đà, mỗi khoảng là 500 lạc đà, Hy Mặt Đế Á tiên sinh tu sửa chút, đó là mỗi 500 con lạc đà là bảo lũy tác chiến riêng, khi hành quân tách ra, khi chiến đấu sẽ dựa theo ý nguyện của đại tướng quân tạo thành các loại hình dạng. Thư viện đã mời các lão tướng quân diễn luyện chiến pháp cụ thể cho mỗi loại hình dạng, tin rằng không bao lâu sau sẽ phát tới tay đại tướng quân, chúng ta sẽ thấy thành trì này rốt cuộc có uy lực thế nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1252, A Ba Tư Mạc A Tư nhìn chiến mã trước mắt hơi nghi hoặc, trưởng lão mang tới 5.000 chiến mã.

Vân Diệp đắc ý cho miếng đậu vào miệng, cười nhạo nhìn Công Thâu Giáp, hết lời khen ngợi học sinh kia. Công Thâu Giáp tự mình kiểm tra thiết kế của học sinh kia, bất đắc dĩ gật đầu, đúng là được, xem ra ta đã già rồi, hiện thư viện có nhiều vật liệu mới, ta chỉ biết dùng thứ cũ, cái danh đại sư sắp thành trò cười. Vân Diệp cười rất vô tâm, trường giang sóng sau xô sóng trước. Ông nắm cả thư viện không biết tận dụng, tự trách mình làm gì, bị người ta xô chết cũng đáng. Công Thâu Giáp tức run người, muốn nói nhưng không biết nói gì, ấm ức ngồi xuống, không biết giận học sinh hay giận Vân Diệp không biết tích đức. Vân Diệp nhảy từ trên giá gỗ xuống, hỏi, Đơn Ưng tới rồi, ông định tới uống chén rượu không? Công Thâu Giáp lắc đầu tiếp tục hoàn thiện suy nghĩ của học sinh kia. Vân Diệp cưỡi vượng tài về thành, vừa vào cửa liền thấy Vô Thiệt đang khoe khoang thần quang với Đơn Ưng, kiến nghị Đơn Ưng buổi tối xuống hầm cảm thụ một chút. Ông ta kể tác dụng của thần quang hết sức thần kỳ, làm Đơn Ưng khao khát không thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1254, danh tướng chết hết rồi. Đại tẩu rất lo cho an nguy của huynh, cho nên để tới xem sao. Đơn Ưng thấy Vân Diệp tới, nói thẳng mục đích của mình, nàng ấy luôn như thế, có điều cũng tốt, thay ta tới thành toái Diệp một chuyến, hiện giờ vẫn chưa có tin tức của Tiểu Miêu, cậu tử, làm ta rất lo. Vân Diệp không trách Tân Nguyệt, nếu cần cầu viện, cũng nên do mình viết thư cho đám hy đồng, nàng làm thế rất không đúng lễ. Lưu Phương tiên sinh mang rất nhiều tiền tới thành toái Diệp, ông ấy định mua chuộc một bộ tộc cường đại, sau đó ủng hộ bộ tộc này Tây Trinh, như thế áp lực ở đây sẽ giảm đi. Vân Diệp lắc đầu, đây là nhiệm vụ không thể hoàn thành, trước tồn vong của bộ tộc. Bao nhiêu tiền cũng vô ích, ta chỉ mong những kẻ kia còn chưa chuẩn bị xong, chỉ hoãn thời gian công kích, ít nhất để thành lạc đà của ta có thời gian làm xong. Tình hình tệ lắm sao? Chẳng lẽ đúng như đại tẩu nói, 100 vạn người của chúng đánh 50 vạn người của huynh? Không tới mức đó. Tây vực rất lớn, chúng không thể kéo hết tới được, có điều khả năng phái tinh nhuệ tới thăm dò. Về nhân số chúng ta không có ưu thế, về dũng khí và tướng sĩ thì chúng không hơn, dù tạm thời có thể giành thắng lợi, muốn rằng co lâu dài bọn chúng sẽ chết không chỗ chôn thây. Nội bộ bọn chúng hiện nhất định đang cãi nhau, nên chúng chưa quyết định. Vân Diệp rót cho Đơn Ưng một chén nước, thấy Vô Thiệt nhắm mắt không nói gì, cười, ông còn giận ta à? Đúng. Ta không có thiện cảm với thần quang, nói thật ta không có thiện cảm với tất cả các loại thần quang. Na Nhật Mộ tránh ông là vì lo cho đứa bé trong bụng bị ánh sáng tổn hại, ông thích thì cứ chiếu, chúng ta là tục nhân, làm theo cách của phàm tục, uổng phí của trời. Vậy mà ngươi còn là đệ tử của Bạch Ngọc Kinh, Vô Thiệt vẫn giận lắm. Đơn Ưng cầm ngọc bài, lật xem kỹ càng mấy lượt rồi trả cho Vô Thiệt, định mời Vô Thiệt làm thần quang hiện ra xem thế nào. Ngươi đã là cha của 3 đứa con rồi, sao còn tò mò nặng thế? Nói cho ngươi biết, chiếu cái đó không có lợi gì đâu. Vân Diệp không nhịn được khuyên, Vô Thiệt trừng mắt lên nhìn Vân Diệp, dẫn Đơn Ưng tới tiểu viện của mình. Vân Diệp chuyên môn sai người đào cho ông ta một cái hầm cực lớn, nghịch thần quang ở đó chẳng những tránh viên thủ thành còn rửa phòng tổn hại có thể xảy ra. Cùng lúc đó ở Nha Môn binh bộ, Trình Giảo Kim chỉ một cái thành trì kỳ quái. Không ngờ một tòa thành lại có biến hóa thế này, lão Lý, trận pháp ngươi nhắc tới trong Lục Quân Kinh, không ngờ có thể biểu diễn ở tòa thành này phải không? Ngươi xem, nếu dàn hàng ngang nó thành một đoạn trường thành, cuộn lại sẽ là tòa thành rỗng, nhô ra 2 cánh là cứ điểm cao, dựng tường thuẫn lên, tường cao 2 trượng, muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi, lúc cần thiết toàn bộ tòa thành đều có thể di chuyển. Các biện pháp công thành chúng ta quen dùng không làm gì nổi. Lão Lý, ngươi công 3 lần, ta thủ 3 lần, 10 vạn binh mã của ngươi còn được bao nhiêu? Cắt lương, cắt nước, vô ích, tên tiểu tử đó mang mấy vạn ngựa cái, có thể cho sữa, lạc đà cũng có thể cho sữa. Thời gian ngắn không vây chết được người ta, còn phải ngày đêm đề phòng kỵ binh trong thành lạc đà xông ra. Lý Tịnh ném thẻ trúc trong tay xuống, y nhiều xúc vật. Biện pháp công kích tốt nhất là phế bọn chúng, phát tán ôn dịch là cách hay. Ngưu Tiến Đạt cười ha ha, có một số việc các ông chưa biết. Lão Phu từng nhậm chức ở thư viện, biết một ít bí mật. Lão Lý, cảnh cáo ông, tốt nhất đừng dùng mấy thứ ôn dịch với tên tiểu tử đó, nếu không ông sẽ chết không biết. chuyện. Này không thể nói, có điều có thể nói một chuyện liên quan tới Tôn tiên sinh. Ông ta từ chỗ kia ra, gần một năm không dám tới gần con người, cùng dược nhân sống trong tần lĩnh như dã nhân. Ông ta không cho ai nhắc tới chuyện này, nhắc tới là nổi giận, nghĩ cũng biết thứ kia đáng sợ ra sao. Lý Tích tay run lên, lo lắng hỏi, tên tiểu tử đó đánh say máu lên làm thế thì con người chết hết à? Tất cả nhìn Lý Tích, Ngưu Tiến Đạt biết không có gì lạ, hiện ông ta vẫn đeo chức. Ở thư viện, Hậu Sơn thư viện nay đã thành cấm địa, nghe nói chỉ có vài người như Lý Cương, Nguyên Trương, Lý Thái, Vân Diệp, Hứa Kính Tông có thể tự do ra vào, cùng với ít kẻ kỳ quái. Kẻ kỳ quái là đám khốn kiếp quan chức không lớn, nhưng quyền lực lớn kinh khủng. Đừng hỏi, bệ hạ từng tìm ta nghiên cứu sức sát thương của nó, ta từng nói thứ này không tới lúc mất nước thì không thể dùng. Mắt Lý Tích né tránh, thế thì còn đánh cái chó gì nữa, chỉ cho y đánh người ta. Không cho người ta đánh ngươi, ngươi mà đánh thắng sẽ khiến ngươi chết sạch. Uổng cho chúng ta sốt ruột, bệ hạ không phải không lo. Lão phu đoán chừng người của Đô Thủy Giám đã mang thứ đó tới Đát La Tư, đoán chừng tình thế bất ổn là mang ra dùng, diệt hết người Hồ trong một lượt. Lại để loại biết nguồn cơn như Vân Diệp thủ ở biên canh giam 3 năm, không cho thứ đó lan vào nước, đợi ôn dịch qua đi là có thể ban sư về triều. Sau này còn cần gì tướng sĩ dũng mạnh, chủ soái cơ trí, còn tác dụng chó gì nữa, cần tên nửa mồ như Vân Diệp là đủ rồi, về nhà thôi. Nghiên cứu làm cái gì? Sau này không có tướng tài nữa, lão phu nên đốt lục quân kính đi thôi. Lý Tịnh ném hết số thẻ trúc trong tay xuống đất, xoay người bỏ đi, bóng lưng cô độc. Thời đại của danh tướng đã qua. Tần Quỳnh cũng có chút thương cảm, nhỏ giọng hỏi Lý Tích, thực sự khủng bố như vậy sao? Nếu như thả vào Trường An, trong vòng 2 tháng chỉ còn lại 3 thành bình an vô sự, 5 thành người không ra người, ma chẳng ra ma. Lý Tích yếu ớt nói, Ngọc Sơn thì sao? Ta nói người thư viện ấy. Ý Chỉ Cung truy hỏi, Ngọc Sơn à? Thư viện sẽ chẳng sao cả, vẫn lên lớp như bình thường. Nếu đã nói ra rồi Lý Tích nói hết luôn, con bà nó, mai lão phu lên Ngọc Sơn hỏi Lý Cương thuốc giải, nếu không cho lão phu cho bó lửa đốt thư viện luôn. Ý Chỉ Cung thở phì phì, thực ra những năm qua ông ta mới là người hụt hẫng nhất, vũ khí quân đội cải tiến mạnh mẽ, vũ dũng cá nhân không còn mấy đất dụng võ nữa. Tần Quỳnh cười khổ, té ra mấy năm qua chúng ta còn có thể diễu võ dương oai là do bệ hạ niệm tình cũ, nực cười chúng ta còn cho rằng mình có tài không được dùng. Thôi, an bài trong nhà xong, ta dâng tấu cáo bệnh, sống những ngày còn lại thật thoải mái. Ngưu Tiến Đạt thấy trong phòng chỉ còn lại 2 người, lắc đầu nói, không đơn giản như vậy đâu, ôn dịch giết người không phân biệt ai với ai hết. Ta nghe Vân Diệp nói, dịch bệch là con sâu nhỏ, thứ này biến hóa, thư viện dù có thuốc giải cũng chỉ có thể đối phó với một loại sâu. Nếu con sâu này đột nhiên mọc ra chân, thuốc giải sẽ vô hiệu, tới lúc đó chết hết. Cho nên thứ này chỉ có thể dùng để dọa người, không thể đem ra sử dụng. Trình Giảo Kim đột nhiên nổi giận vỗ bàn, Vân Diệp làm cái gì? Vì sao nó lại làm ra thứ này, chỉ giết người, không cứu được người? Đó mới là tai họa lớn nhất trên đời, chẳng may có binh tai, ông nói có dùng không? Chẳng may thứ đó biến hóa, con người chết hết thì ai thắng? Đợi Vân Diệp từ Tây Vực về, lão phu dùng gia pháp hỏi nó, rốt cuộc là vì sao? Cứu người. Lý Tích trả lời ngắn gọn, cứu người. Đúng vậy, mới đầu là vì đề phòng Lỗ Sang, năm đó Lỗ Sang lan tràn, ông cũng biết mà. Vân Diệp và Tôn Tiên Sinh mới nghiên cứu làm sao trị Lỗ Sang, ai ngờ tìm được thuốc giải, nhưng phát hiện ra thứ Lỗ Sang càng lợi hại hơn, chỉ đơn giản như thế thôi. Trên đời này phúc họa là huynh đệ sinh đôi, dù ông muốn hay không chúng vẫn ra đời cùng nhau. Cút mẹ nó đi. Trình Giảo Kim ném đóng thẻ trúc lên trời, cũng đi mất. Hết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1255, trở lại Tuyết Sơn, trận lạc đà đầu tiên đã xong, tuy bên trên còn chưa lắp ráp và thuẫn, gánh nặng của lạc đà khá nhẹ, thậm chí còn có thể chạy chậm chậm vài bước, mặc dù khó tránh khỏi phiền toái. Nhỏ như có con lười bị con khác kéo đi, nhưng Vân Diệp không thấy có gì to tát, chỉ cần chứng minh suy nghĩ của mình là đủ rồi.